BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 11-3, Special Chef, Death Note 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục series ghi chú của Sia khi làm bạn gái của dàn hậu cung của mình, Midoriya. Anh ấy có cả một cuốn sổ dành riêng cho sở thích và ghét của bạn. Chỉ ghi chú về bạn, thường ngủ trên bụng bạn. Bạn gọi anh ấy là nhà vô địch của bạn. Hai người thường nằm trên giường và nghe nhạc cùng nhau. Liên tục, mượn, truyện tranh của bạn, mẹ anh ấy yêu quý bạn và luôn nấu những món ăn yêu thích của bạn khi bạn ghé qua. Bạn hay nhận được một món quà nhỏ như một bông hoa hoặc một thanh sô-cô-la với nhãn dán trái tim từ anh ấy. Gửi cho bạn những tin nhắn, buổi sáng tốt lành, và, chúc ngủ ngon, chỉ đăng ảnh với bạn trên Instagram, đỏ mặt khi bạn nắm tay, hôn, Vivi, Todoroki. Mặc dù có bề ngoài lạnh lùng nhưng anh ấy cũng chỉ là một người mềm yếu tìm kiếm tình yêu. Không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng anh ấy luôn cố gắng dành những thứ tốt nhất cho bạn. Âm thầm thể hiện tình yêu đối với bạn, yêu bạn thậm chí nhiều hơn bản thân, được âu yếm 24/7, luôn ôm hôn bạn bất kể thời gian hay địa điểm. Chỉ cần có bạn, anh ấy sẽ làm vậy. Anh ấy còn đưa bạn đến gặp mẹ anh ấy, người hoàn toàn quý mến bạn. Quá nhiều câu chuyện đáng xấu hổ đến nỗi Todoroki thực sự đỏ mặt. Bảo vệ bạn khỏi mọi thứ, anh ấy giữ bạn tránh xa Endeavor bằng mọi giá. Khi chàng trai của bạn ghen, anh ấy sẽ ôm chặt bạn và không để bạn đi. Bạn chỉ có thể ở đó, không hỏi gì thêm. Anh ấy giúp bạn học và bạn giúp anh ấy tìm hiểu mối quan hệ là gì và giúp anh ấy giao tiếp. Thường xuyên mua soba và kem tới cho cả hai bạn. Anh ấy thường có những hành động lãng mạn, như đến nhà bạn với một bó hoa mà không lý do. Thích chơi với mái tóc của bạn nhưng thích nó hơn khi bạn chơi cùng anh ấy. Luôn gửi tin nhắn nói, chào buổi sáng, hoặc chỉ để kiểm tra bạn trong những ngày cuối tuần. Thích đi dạo với bạn vào ban đêm, đôi khi nhìn chằm chằm bạn và sau đó nói với bạn rằng bạn rất xinh đẹp. Màn hình khóa của anh là ảnh bạn trông rất đáng yêu. Nói với bạn về quá khứ của anh ấy. Bạn đã giúp anh ấy chấp nhận chính mình, bạn phải đảm bảo với anh ấy rằng lửa chính là sức mạnh của anh ấy. Cần bạn trong vòng tay của anh ấy để ngủ, Bakugo. Tao sẽ gờ yêu ta ết mày, tao yêu mày, chửi nhiều, đặc biệt là Bakugo. B-A-O-V-E kiên nhẫn với bạn hơn rất nhiều so với người khác. Nói với anh ấy rằng, anh ấy là anh hùng của bạn, hoặc, rất đẹp trai, nó sẽ làm tăng cái tôi của anh ấy. Bạn ôm quanh eo của anh ấy và nó làm anh ấy khó chịu. Anh ấy giúp bạn học trong khi bạn giúp anh ấy học cách kiên nhẫn. Buổi học thường kết thúc với việc Bakugo làm nổ tung bài tập của bạn và thay vào đó là làm hộ bạn. Luôn luôn hôn trộm bạn, chủ yếu là môi và cổ, đôi khi là vai nếu nó lộ ra. Tình cảm hơn khi riêng tư nhưng lại dễ ghen, lườm bất cứ ai nhìn bạn. Bakugo không thích âu yếm cho lắm nhưng nếu trời lạnh hoặc nếu hai bạn chỉ cần có được khoảng khắc ngọt ngào đó, anh ấy không ngần ngại quấn tay quanh bạn trong khi đầu bạn tựa vào ngực anh ấy. Luôn, ôm, bạn bằng cách nắm lấy eo bạn và vác bạn trở về phòng để âu yếm. Nếu có ai đó xúc phạm bạn trên mọi phương diện, hãy chờ họ ở bệnh xá và Bakugo thì đang ở đồn cảnh sát. Bạn là người duy nhất có thể làm anh ấy bình tĩnh lại nếu anh ấy thực sự buồn bã hoặc có một ngày đầy sự giận dữ. Cảm thấy tồi tệ khi làm bạn khóc, bạn làm cho anh ấy một album ảnh, anh ấy gần như đã khóc. Gần như, gửi tin nhắn, chúc ngủ ngon, giống như, đi ngủ đi không mai tao đồ sát mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực ra rất dịu dàng và im lặng khi anh ấy ở một mình với bạn. Đặc biệt là vào ban đêm, rất nhiều hành động TIH, Bakugo thường không có ham muốn TIH cao, nhưng nếu anh ấy thực sự bị kích thích Bakugo sẽ trở nên thô bạo trên giường. Đặc biệt là khi bạn mặc áo sơ mi của anh ấy. Mối quan hệ của bạn dựa trên rất nhiều sự tin tưởng. Mẹ anh ấy rất thích bạn và mắng anh ấy bất cứ khi nào hai bạn cãi nhau, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra. Anh ấy không an tâm về mối quan hệ của bạn và sợ bạn sẽ rời xa anh ấy. Anh ấy yêu bạn, đừng rời xa anh ấy. Edit 02072019, cách chương.